Chương 1042, buộc phát xung đột. A chư vị chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Lúc đầu Sở Phong Miên sắc mặt, còn có mấy điểm hiền lành, bất quá đang nghe cái này Thiền Kim Sư huynh ngự khí về sau, Sở Phong Miên sắc mặt, vậy âm lạnh xuống. Hắn liền xem như bây giờ thụ thương, cũng không phải cái gì tỷ hệ ưu nhân vật liền có thể khiêu khích. Huống chi bây giờ nhìn một cái, chính là liền nhìn ra được, cái này Thiền Kim Sư huynh, còn có cái này chút Hoàng Thiền Tông đệ tử, hiển nhiên không có an bất luận cái gì hảo tâm. Khách nhân ta nhìn không thấy đến đi, người lai lịch không rõ, thiện xông qua Hoàng Thiền Tông khu vực, nhất định phải thẩm tra rõ ràng mới được, nói nhanh một chút ngươi đến cùng là cái gì lai lịch, thân phận gì, không phải chúng ta liền đưa ngươi bắt lại, đưa đến nha môn đi. Thẩm sư tỷ không chút khách khí nói ra. Không sai, tiểu tử, người lai lịch không rõ, hiện tại còn không nguyện ý thấu lộ thân phận ra, 89/10 liền là đế quốc tội phạm truy nã, chúng ta trước đem ngươi bắt được. Đi mang cho giám sát sứ đại nhân Thiên Kim Sư Huynh, băng lãnh mở miệng nói, trong lời nói càng là mang theo mấy điểm uy hiếp. Tiểu tử, chúng ta biết ngươi bản thân bị trọng thương, ngươi cũng không cần lại mưu toan ngăn cản. Muốn dậu đổ bìm leo Sở Phong Miên cười, không nghĩ tới liền đám người này, còn muốn tơ ý dậu đổ bìm leo, tới đối phó Sở Phong Miên. Đừng nói Sở Phong Miên khôi phục 1/10 lực lượng, liền xem như khôi phục 1%, đối phó những người này, đều là dễ dàng. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng muốn tới đối phó ta lớn mật, ngươi là cái thứ gì, cũng dám ở ta Hoàng Thiền Tông làm cản, dám chống đối Thiên Kim Sư Huynh Tẩm Sư Tỷ ở một bên, tức giận quát. Thiên Kim Sư Huynh, ta nhìn người này lai lịch không rõ, còn không dám biểu lộ thân phận, 89/10 liền là đế quốc tội phạm truy nã, chúng ta giúp người, đem người này bắt giữ, nhốt vào trong phòng giam, đang ngồi định đoạt Tẩm Sư Tỷ. Thiên Kim Sư Huynh, ta Hoàng Thiên Tông mặc dù nhỏ, cũng là chính đạo, các ngươi làm như thế sự tình, hỏi qua tông chủ sao? Đứng ở một bên Liều Y Y, đột nhiên nhịn không được mở miệng nói. Cái này vừa nói, ở đây cái khác mấy tên Hoàng Thiên Tông đệ tử sắc mặt, đều là thay đổi. Làm càn, Liều Y Y, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, cũng dám tơ ý xen vào việc của người khác. Tầm sư tỷ bước đầu tiên, tức giận nói ra. Nàng đột nhiên xuất thủ, trực tiếp hướng về Liều Y Y một trường bắt tới, muốn đem Liều Y Y trực tiếp bắt đi. Nàng cảnh giới, trọn vẹn so với Liều Y Y cao hơn nhất trọng, dưới một trường này, Liều Y Y cơ hồ không có chút nào năng lực phản kháng. Ở trước mặt ta, cũng dám đến bắt người. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, cút cho ta. Sở Phong Miên phất tay háo vung lên, một cỗ linh lực đột nhiên chấn ra ngoài, đem cái này Tẩm Sư Tỷ tay phải, tại chỗ đánh nát. Ngươi trước đó muốn chạm tay ta chỉ, cướp ta không giới, ngươi cho rằng ta không biết gây mất ngươi một cái tay, cũng coi là cho ngươi một bài học. Sở Phong Miên nhìn xem Tầm Sư Tỷ, lạnh lùng mở miệng nói. Ta Hoàng Thiên Tông sự tình, một ngoại nhân còn chưa có tư cách tơ y khoa tay múa chân. Ngay lúc này, cái kia đứng ở một bên Thiên Kim Sư Huynh, đột nhiên xuất thủ, hắn ngưng tụ linh lực, đột nhiên đánh ra ba đạo quyền phong, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Cái này ba đạo quyền phong, tầng tầng điệp ra, một quyền đánh ra, không gian chấn động. Tiểu tử, ngươi thương ta Hoàng Thiên Tông đệ tử, đã là phạm xuống tội chết, nhanh chóng quỳ xuống, chờ đợi tiếp nhận Hoàng Thiên Tông thẩm phán. A Thiên Kim Sư Huynh nhìn Sở Phong Miên một chút, cười lạnh nói. Muốn chết? Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đột nhiên, Sở Phong Miên một chỉ điểm ra, đối mặt với tam trọng quyền phong, đầu ngón tay khẽ động, cái này tam trọng quyền phong, chính là tại Sở Phong Miên đầu ngón tay, toàn bộ vỡ vụn. Vẹn vẹn một chỉ ở giữa, chính là đem tam trọng quyền phong trực tiếp đánh vỡ. Một chỉ này lực lượng, càng là có một chút cái kia Thiên Kim Sư Huynh trên thân, đem cái kia Thiên Kim Sư Huynh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thiên Kim Sư Huynh nhìn xem Thiên Kim Sư Huynh bị đánh bay ra ngoài, cái khác những Hoàng Thiền Tông đó đệ tử, nhao nhao xuất thủ, ngưng tụ linh lực, biến thành nhất phương trận pháp, muốn Sở Phong Miên trấn áp. Mà tơ y tiền bối cẩn thận, đây là Hoàng Thiền Tông hộ sơn đại trận, uy lực cực mạnh, không thể ngạnh kháng. Liều Y ở một bên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hộ sơn đại trận hết thể phá cho ta. Sở Phong Miên khinh thường lạnh hừ một tiếng, hắn một chảo hướng lên bầu trời phía trên chụp tới. Cái này hộ sơn đại trận bị Sở Phong Miên một chảo trực tiếp cầm ra tới một vết nước, sau đó đột nhiên vỡ vụn. Cái khác những Hoàng Thiên Tông đó đệ tử đều bị đánh bay ra ngoài, mỗi người đều là miệng phun máu tươi, hôn mê đi. Trước cho các ngươi một bài học, còn dám tơ ý trêu chọc ta, đều phải chết.